Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, Hàng Lâm. Thợ săn Trương Kíp, khí vận Kim Hồ, tông môn bí bảo, thông qua truyền đạo thụ nghiệp, phát huy tông môn thu thập khí vận kim dịch. Khí vận kim dịch là một loại có thể trực tiếp tăng thực lực lên bảo vật. Bất quá, kích hoạt nó, yêu cầu lên làm nhất bang chi chủ, hoặc nhất môn chi chủ, có được chính mình tông môn mới được. Thiếu niên ăn mày lẩm bẩm nói, cần ta lên làm bang chủ cái bang mới được sao? Bang chủ cái bang, trước kia thiếu niên ăn mày chưa từng có ý nghĩ như vậy. Mà bây giờ, có thực lực, có lịch duyệt, có động cơ, thiếu niên ăn mày ánh mắt bên trong, trong chốc lát tràn đầy cực nóng quang mang, đồng thời, trong lòng âm thầm hạ quyết định quyết thầm nghĩ, cái này bang chủ cái bang, ta Hồng Khất Nhi, đem định, điển hoa phi thường hài lòng thiếu niên ăn mày lột xác. Gật đầu cười, đối với hắn nói, chờ ngươi làm tới bang chủ cái bang thời điểm, chính là chúng ta thời điểm gặp lại. Thiếu niên, nỗ lực, nói xong, không để ý đến muốn mở miệng mời ở lại hắn thiếu niên ăn mày. Điển hoa hai người thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Hồng Khất Nhi kinh ngạc nhìn qua điển hoa hai người tiêu thất phương hướng. Cảm thán nói, quả nhiên là thần tiên một dạng nhân vật. Lên làm bang chủ, mới có thể lại lần nữa mở dương sao? Nghĩ đến những cái kia thần kỳ bảo dương, Hồng Khất Nhi trong lòng ngo ngoe muốn động, lên làm bang chủ cái bang động cơ. Lại thêm một cái, Hồng Khất Nhi ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nhìn xem cây lựu trong ngõ 10 cái ăn xin, tự nhủ, liền từ bọn hắn bắt đầu đi. Hắn vừa muốn động thân, đột nhiên có một cái ăn xin chỉ vào hắn hoảng sợ nói. Ngươi là ai? Ngươi lúc nào thì đến cây lựu ngõ hẻm? Câu nói này giống như sợ rồi Hồng Khất Nhi, để cho hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, biến sắc lại biến, không khỏi kinh hãi trong lòng mà nói. Vừa rồi, chúng ta động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng người chung quanh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ vị kia thần tiên một dạng nhân vật rời đi sau đó, ta chỉ là rất nhỏ khẽ động, bọn hắn liền phát hiện ta. Quả nhiên, là thần tiên một dạng nhân vật a. Coi như không phải trong chuyện thần thoại xưa không gì làm không được thần tiên. Cũng cùng thần tiên không sai biệt lắm đi. Thanh Thành trên không điển hoa cùng Đoan Mộc Uyển Nhi hai người lăng không đứng chung một chỗ. Nhìn qua phía dưới đèn đuốc sáng trưng Thanh Thành, điển hoa đối Đoan Mộc Uyển Nhi nói, thế nào, nhìn hai lần, biết phải làm sao không? Đoan Mộc Uyển Nhi gật đầu nói, biết rõ, chủ thượng, tốt, thế giới này, trước hết giao cho ngươi, khí linh sẽ ở trong khách hàng cái kia đến một tên nam tử. Xem như ngươi cộng tác, xem như ta tại phương thế giới này một cái khác người đại diện. Ngươi nếu có chuẩn bị tâm lý, Đoan Mộc Uyển Nhi thân thể chấn động, thầm nghĩ trong lòng, đến rồi, chủ thượng trừng phạt, đến rồi, chủ thượng tại sao muốn tìm một cái khác người đại diện? Tự nhiên là bởi vì năng lực của nàng không có đạt được chủ thượng tán thành. Còn có cái gì? Sao mất đi chủ thượng tín trọng, càng lớn trừng phạt đâu này? Thế nhưng, chuyện lúc trước, đích thật là nàng khuyết điểm, nàng nên đạt được những thứ này trừng phạt. Đoan Mộc Uyển Nhi miễn cưỡng cười vui nói, vâng, chủ thượng. Điển hoa tuy rằng nhìn ra Đoan Mộc Uyển Nhi tâm tư, bất quá, đồng thời không có quản nhiều, những thứ này khúc mắc yêu cầu chính nàng mở ra. Hắn là Tố lão bản, Đoan Mộc Uyển Nhi là hắn nhân viên, không phải tới làm bảo mẫu. Điển hoa thân ảnh lóe lên, từ Đoan Mộc Uyển Nhi bên người biến mất không thấy, lại lần nữa hiện thân, xuất hiện ở phía dưới điểm hóa thụ vạn giới thương thành bên trong. Điển hoa phân tích tổng kết trước đó thế giới võ hiệp kinh nghiệm. Tuy rằng mở dương hình thức đối khách hàng lực ảnh hưởng phi thường lớn, có thể kịp thời hữu hiệu ảnh hưởng bọn hắn. Thế nhưng hiệu suất thật sự là quá kém, mà trước đó không người lớn thương thành hình thức, lại là hiệu quả quá cao. Đối khách hàng lực ảnh hưởng độ liền quá kém, thậm chí đạt được thiên đạo chú ý, đưa tới thiên phạt, hai chủng hình thức đều không thể làm. Điển Hoa dự định bên trong cùng một cái, tìm nếm thử một loại khác hình thức, chỉ là thế giới này đã bị hắn chơi hỏng, tốt nhất là tìm kiếm một cái thế giới khác, bắt đầu mới nếm thử. Hơn nữa, Điển Hoa nhìn thoáng qua, đầu kia càng ngày càng to đạo lực tuyến, cảm giác thông qua đạo lực tuyến truyền đến càng ngày càng nhiều đạo lực. Lại liếc mắt nhìn bầu trời màn vải bên trên, vô số ngôi sao bên trong càng ngày càng nhiều ngôi sao màu xanh. Đây đều là ngắn ngủi thời gian bên trong, vệ xà tại hắn chỗ thống trị thế giới truyền đạo kết quả. Ngôi sao màu xanh có khác với không truyền đạo đưa vào han trưởng khống bên trong thế giới cùng tự thân truyền đạo đưa vào han trưởng khống bên trong thế giới. Điển Hoa chỉ có thể gián tiếp cảm giác được những thế giới kia tồn tại cùng loại, thế nhưng cũng không thể như chính mình đưa vào thế giới như thế, tự thân hàng lâm trực tiếp ảnh hưởng những thế giới kia, thật giống như thời Trung Cổ châu Âu quý tộc chế độ. Ta thuộc hạ quý tộc phân đất phong hầu quý tộc, cũng không cần hiệu chung với ta, là giống nhau đạo lý. Bọn hắn chỉ hướng phân đất phong hầu bọn hắn quý tộc hiệu chung là được rồi. Những thứ này ngôi sao màu xanh đều là ngoài định mức thu hoạch. Điển Hoa đồng thời không có lòng tham không đủ. Dù sao, đầy trời ngôi sao màu trắng, Điển Hoa còn bận không qua nổi đâu. Hơn nữa, còn có bản nguyên loại này có thể đền bù hắn đạo cơ bản nguyên ngoài định mức thu hoạch. Một công, nhiều việc, nếm đến trước đó truyền đạo cho hỗn độn thần ma ngon ngọt, sau đó để cho Điển Hoa lựa chọn mục tiêu lúc, lại thêm một cái trọng yếu nhân tố, tốt nhất là có hỗn độn thần ma thế giới. Kỳ thật điều kiện này cũng không khó đạt thành. Ngôi sao màu trắng phụ cận hỗn độn thần ma, hỗn độn chủng cùng hắn đều có thể phát hiện, cho nên Điển Hoa tại ngôi sao màu trắng thế giới gặp được hỗn độn thần ma xác suất cũng không tiểu. A, thế giới này thú vị, liền nó. Điển Hoa vung tay lên, màn trời trên một khỏa ngôi sao màu trắng bắn ra một đạo bạch quang, rơi xuống vạn giới thương thành bên trong, tại Điển Hoa trước người tạo thành một cái cổng không gian. Điển Hoa xác nhận một cái cổng không gian đối diện thế giới khí tức đúng là hắn trước đó lựa chọn thế giới, sau đó dạo chơi bước vào trong đó, thân ảnh lại lần nữa từ điểm hóa giới biến mất. Theo Điển Hoa biến mất, cổng không gian cũng đi theo biến mất, điểm hóa giới lại lần nữa khôi phục trước đó hoang vắng. Một cái cầm trong tay khảm sơn đao, lưng cõng cung săn thoạt nhìn 18-19 tuổi thân mang một thân áo thú thanh niên. Thận trọng, một bên chém cản đường nhánh cây, một bên cảnh giác đi tại trong núi rừng. Đột nhiên, áo thú thanh niên đột nhiên hướng sau lưng vung một đao. Một cái lục sắc dài hơn 3 thước 3 góc đầu rắn bị một đao chém thành 2 đoạn, đoạn hai đoạn, sau đó lục xà rơi trên mặt đất, sau đó vẫn như cũ vặn vẹo lên run rẩy vài cái mới hoàn toàn đình chỉ. Áo thú thanh niên rất quen ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất rắn chết nhặt lên, thuần thục xử lý một cái, liền thả tới một cái trên lưng trong túi ra, tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Phía trước truyền đến sói tru thanh âm, áo thú thanh niên đột nhiên đình chỉ biến sắc, âm thanh nhẹ lẩm bẩm, phía trước liền là cấm địa, người sói cốc sao? Hy vọng người sói cốc, người sói giống như thôn trưởng nói như vậy sẽ không tùy ý ăn người đi. Áo thú thanh niên mặt có vẻ sợ hãi, thân thể không tự chủ đánh lấy lạnh run. Thế nhưng, không biết hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại phi thường kiên định tiếp tục hướng phía trước. Bước ra một bước, đang muốn dừng chân, Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới. Áo thú thanh niên hình như nhìn thấy cái gì mãnh thú hướng hắn đánh tới. Sợ đến phản xạ có điều kiện một dạng. Dựng thẳng đao, duy trì phòng ngự tư thế hướng về sau liên miên lui mấy bước. Áo thú thanh niên đứng vững sau đó. Rốt cục thấy được trước đó nhào về phía hắn là cái gì. Lại là một cái cao hơn 2 mét màu trắng cự lang. Áo thú thanh niên cũng mới 1m7 đến 1m8 chi. Còn không có bạch lang cao. Ngửa đầu nhìn về phía cự lang. Trực giác cảm giác một loại tử vong cảm giác khủng bố đập vào mặt. Sợ đến chân thẳng phát run. Thân thể cũng có chút như nhũn ra. Tựa hồ có chút không làm được gì. Màu trắng cự lang dùng ánh mắt hài hước cúi đầu quét áo thú thanh niên liếc mắt. Xông lấy hắn miệng mở lớn giống lên một tiếng. Áo thú thanh niên sợ đến trực tiếp ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Từ thấp nhìn lên trên lấy màu trắng cự lang ánh mắt hài hước. Áo thú thanh niên đột nhiên phúc trí tâm linh quát. Ta là Phúc Lâm thôn thợ săn Trương Kíp. Là thôn trưởng gọi ta tới. Tìm người sói cốc bạch phúc tộc trưởng. Có chuyện quan trọng thương lượng. Phúc Lâm thôn thôn trưởng. Lâm Quy sao? Một thanh âm từ bạch lang phía sau vang lên. Liền một cái càng cao hơn lớn. Có cao hơn 3 mét bạch lang. Đi tới. Miệng ra nhân ngôn. Trương Kíp tranh thủ thời gian lắc đầu cải chính. Lâm Quy là chúng ta đời trước tộc trưởng. Hiện tại thôn trưởng là Lâm Quy lão thôn trưởng nhi tử. Dừng cự, Lâm Quy đã chết rồi sao? Thời gian nhiều thật nhanh a. Dựa theo quy củ, hẳn là thôn trưởng tới. Lần này tại sao là ngươi một cái thợ săn tới? Đây là hỏng rồi giữa chúng ta quy củ a. Bạch Phúc cự lang lắc đầu nói. Trương Kíp tranh thủ thời gian giải thích nói. Thôn trưởng chúng ta xảy ra ngoài ý muốn. Bị trọng thương, tới không được, ít thôn trưởng niên kỷ còn nhỏ, cho nên, không có cách nào, mới khiến cho ta đi một chuyến. Thay đưa tin, Lâm thị nhất tộc thật là một đời không bằng một đời. Thôn trưởng đều có thể bị người bị thương nặng, đời sau lại không có thành dụng cụ. Ai, cũng không biết giữa chúng ta khế ước, có thể kiên trì bao lâu. Nói đi. Dừng cự phải ngươi truyền tin tức là cái gì? Bạch Phúc cự lang cảm thán một câu. Thuận miệng hỏi. Trương Kíp từ dưới đất bò dậy. Theo thôn trưởng căn dặn. Rất cung kính hành lễ sau đó. Thuật lại nói ra. Thôn trưởng nói. Ừ thôn lại xuất hiện huyết ma tung tích. Xin ngài căn cứ khế ước. Xuất sơn trừ ma. Nghe đến là huyết ma. Bạch Phúc cự lang thanh âm trở nên trịnh trọng lên. Nói ra, huyết ma, đến rồi bao nhiêu con? Trương Kíp lắc đầu nói. Thôn trưởng không nói. Bạch Phúc cự lang ánh mắt bên trong có chút kỳ quái. Không nói, vậy chúng ta đi bao nhiêu người? Bạch Phúc nghĩ nghĩ, quay đầu hướng sau lưng cái kia cao hơn 2 mét bạch lang dặn dò. Ta đi Phúc Lâm thôn nhìn một chút. Ngươi về người sói cốc nói một tiếng. Vâng, tộc trưởng, cao 2 mét màu trắng, cự lang cúi đầu xuống. Cung kính trả lời một câu nói. Chuyển thân tiêu thất tại nơi núi rừng sâu xa. Bạch Phúc nhìn thoáng qua 2 mét 2 cao bạch lang tiêu thất phương hướng. Chuyển thân liền đối Trương Kíp nói. Tình huống khẩn cấp, ngươi chậm rãi đi, ta đi trước một bước. Đi trước nhìn một chút tình huống. Trương Kíp liên tục gật đầu nói. Tốt, tốt, ngài xin. Bạch Phúc cự lang nhảy một cái xa 5-6 mét. Tại sơn lâm như dẫm trên đất bằng. Tốc độ thật nhanh. Giống như một đạo bạch quang một dạng. Rất nhanh liền tại Trương Kíp trong tầm mắt. Trương Kíp một bên bước nhanh hướng về đi. Một bên tự lẩm bẩm. Thôn trưởng nói lại là thật. Thế giới này thật sự có huyết ma. Cũng có người sói những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại. Hắc hắc, quá thần kỳ. Đột nhiên, một cái lục sắc rắn. Thiểm điện một dạng phóng tới Trương Kíp. Trương Kíp cầm khảm đao tay đau xót. Khảm đao rơi vào trên mặt đất. Trương Kíp nhìn qua rất nhanh biến thành đen tay phải, biến sắc, vội vàng dùng tay trái từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ, muốn đem bên trong màu đen bột phấn ngã vào mờ u bàn tay của hắn nơi vết cắn bên trên. Thế nhưng là vừa mới từ hông trên lấy ra túi vải, thân thể cứng đờ, túi vải liền rơi vào trên mặt đất. Trương Kíp thầm nghĩ, độc rắn phát tác thật nhanh. Ngút rồi, Trương Kíp cảm giác thân thể trở nên càng ngày càng lạnh, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, nhìn qua bơi về phía hắn, hướng về phun lưỡi rắn lục xà. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi. Trương Kíp trong lòng nhớ lại hắn cái này ngắn ngủi một đời, hình như nghĩ tới điều gì người. Ánh mắt bên trong tràn đầy quyến luyến. Đúng lúc này, đinh một tiếng, dưới đáy lòng vang lên. Một luồng ký ức xông lên trong lòng của hắn. Đây là vạn giới thương thành hệ thống. Có thể tiêu hao điểm công đức đổi lấy thực hiện nguyện vọng bảo dương. Nguyện vọng, hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất tự nhiên là sống sót. Tại nguy cơ sinh tử bên trong, Trương Kíp nơi nào có lựa chọn gì đường sống, căn bản không có làm nhiều suy nghĩ. Tại cầu sinh muốn phía dưới, Trương Kíp ở trong lòng trực tiếp hô lớn, ta đổi lấy bảo dương, ta mở bảo dương, nhanh, nhanh. 10 cái bảo dương lần lượt mở ra, tự động thu nhập hệ thống tự mang chữ vật không gian bên trong. Trương Kíp một cách tự nhiên biết rõ 10 cái bảo dương bên trong mở ra đồ vật là cái gì. Trương Kíp nhìn về phía hệ thống không gian, cái thứ nhất ô không gian liền là một cái khử độc thuật phù lục. Trương Kíp lập tức đem lực chú ý tập trung ở khử độc trên bùa. Ở trong lòng lập tức căn cứ truyền thừa tin tức, hô, sử dụng. Khử độc phù lập tức thành cho tẫn, lập tức Trương Kíp cảm giác được có một đoàn dòng nước ấm trong thân thể chảy xuôi. Theo dòng nước ấm chảy xuôi, Trương Kíp một cách tự nhiên khôi phục khống chế đối với thân thể lực. Độc giải rồi, nhanh như vậy. Trương Kíp mắt mở mắt, nhìn thấy theo tại sông lấy hắn sông lấy lưỡi rắn lục xà. Trương Kíp ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Đột nhiên xuất thủ, bắt lấy cổ rắn tử, dùng ngón cái cùng ngón trỏ gõ miệng rắn. Mẹ nó, lão tử chơi cả đời rắn, sau cùng vậy mà tại thuyền lật trong mương, kém chút bị rắn cho độc chết. Nói đến đây, Trương Kíp vẫn là một trận hoảng sợ. Vừa rồi cách tử vong, thật là chỉ thiếu một chút xíu. Hắn đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện vạn giới thương thành hệ thống, hắn có thể thật cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị một cái rắn cho độc chết. Trương Kíp đứng lên, nhấc lên vặn một cái hất lên, lục xà liền tê liệt, gần chết, mắt thấy liền phải chết. Trương Kíp đưa nó tiện tay ném đến sau lưng túi ra bên trong, nhặt lên trên đất khảm đao cùng giải độc rắn túi vải. Một bên đem giải độc rắn túi vải thả lại bên hông dây lưng bên trên, một bên hận hận nói, lần này ta thế nhưng là hơi kém liền chết. Thôn trưởng nếu như là lại thất ngôn, không đem Lan Nhi gả cho ta, ta không phải cho bọn hắn liều mạng không thể. Hừ, Trương Kíp nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ trán một cái, nói, đúng rồi, ta vừa rồi thời khắc hấp hối. Hình như mở ra cái gì ghê gớm đồ vật, giống như gọi vạn giới thương thành hệ thống. Trương Kíp hồi tưởng lại sau đó, một cái hệ thống giao diện xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tính danh, Trương Kíp, điểm công đức 6/7, mở dương số lần 1, mở ra vật phẩm 9/10, ghi chú cụ thể gặp hệ thống không gian. Trương Kíp đem hắn lực chú ý tập trung ở hệ thống không gian bên trong. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.